Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nghe những lời tâm huyết của Thái sư Lý Đạo Thành, nhà vua chợt giật mình ngẫm lại. Hóa ra trước đây bản thân nhà vua chỉ trông mong vào sự tận tụy của bề tôi, của cấp dưới mà quên mất việc ban bổng lộc cho họ. Vua Lý Nhật Tôn quyết định thay đổi chế độ trợ cấp cho các quan ở các cấp. Đặc biệt nhà vua nghiêm cấm việc bắt người lương thiện vào tù, dùng đòn roi, bắt phải nhận tội mà người ta không có tội. Nếu ai vi phạm sẽ bị khép án. Sau đó nhà vua lại tiếp kiến Lý Thường Kiệt và cùng bàn thảo với ông về tình hình an ninh trên biên giới. Thái úy Lý Thường Kiệt đã lưu ý nhà vua về mưu đồ thôn tính nước ta của các đời vua chúa Trung Hoa. Ông lý giải với nhà vua về khởi nguồn của nó, bắt đầu từ việc ông Tổ Đạo Nho muốn Trung Hoa phải đem cái văn minh của họ đi giáo hóa cho tứ di. Họ coi người ở những nước xung quanh như côn trùng, như loài vật. Chi tiết cuộc trao đổi của nhà vua với các vị quan đặc biệt của triều đình nhà Lý về vấn đề trị nước, an dân và an ninh đất nước như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ta tưởng ta đã cấp cho ruộng đất tùy theo phẩm cấp của từng người, lại cho dân lao dịch cày cấy gặt hái, đem thóc lúa đến tận nhà, cho thu thuế theo thực ấp, vậy như thế còn chưa đủ sao? Tâu chính sách như bệ hạ nói được ban hành từ hồi quốc sơ, ngày ấy nước ta còn nghèo, dân ta còn khổ, thì chức dịch và quan lại sống như thế đã là sung túc. Nay đã trải 50 năm, mức sống của người dân lên cao rồi mà quan lại vẫn giữ nguyên như thế, trách sao không có nạn lê đức. Xin bệ hạ coi lại chính sách bổng lộc của quan lại cho thỏa đáng. Tâu bệ hạ, người ta không thể làm việc bằng lòng tốt mãi được. Đành rằng đời là vô thường, càng sở hữu nhiều của cải càng nặng nợ trần gian. Thế nhưng thế gian chưa đạt tới sự tỉnh giác, vậy nên của cải vẫn là một thứ men nồng khiến thế gian nghiện ngập. Nhà vua như vừa bừng tỉnh, trong giọng nói của ngài như có gì ân hận. Tiếc thay khanh không nói với ta điều này từ sớm. Đúng là ta vô tâm quá. Ta chỉ có đòi hỏi lòng tận tụy của họ mà ta quên chăm lo bổng lộc cho họ. Này khanh, nhà vua nói và đưa mắt nhìn Lý Đạo Thành với vẻ thân tình và cả sự ủy thác. Khanh cho trung thư sảnh kiểm xét lại tất cả các quan cấp và các bổng lộc mà triều đình cho hưởng, rồi thử ra thêm cho họ về đất ruộng, về số ngày công lao dịch, số hộ được thu thuế. Sau khi đã cộng các phần ra thêm đó, xem mức sống của họ thế nào, liệu họ có hào hứng đón nhận không. Các việc ấy khanh làm thử giúp ta. Ngoài việc dò thăm ý tứ các quan, khanh nên dò thăm ý tứ cả dân chúng nữa, bởi họ là người phải đóng thuế, phải lao công cho nhà quan. Đó là phần của quan lại các cấp. Riêng các quan ở thẩm hình viện và đô hộ phủ sĩ sư, ngoài các phần được ra thêm như phủ thái sư hoạch định, ta sẽ ban thêm cho họ một đặc ân để họ giữ được thanh liêm, để mỗi khi họ xét xử ở công đường phải thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật, người dân mới không bị oan ức nữa. Khanh hãy nghe đây để mà cấp phát. Đô hộ phủ sĩ sư mỗi người từ nay bổng mỗi năm là 50 quan tiền, 100 bó lúa cùng với muối 20 đấu, cá khô 2 sọt. Bên án ngục lại bổng mỗi người một năm là 20 quan tiền, lúa cùng muối, cá khô giống như bên đô hộ phủ sĩ sư. Đây là bổng ta ban để giữ thanh liêm. Cũng từ nay, các án tích đã xử xong rồi cho giảm xuống một bậc. Nghiêm cấm việc đánh đập người tù hoặc bắt tù làm việc riêng cho ngục lại. Trời rét thế này, phải phát chăn chiếu cho tù nhân và cho họ ăn 2 bữa một ngày. Nếu để cho người tù vì đói vì rét mà chết, ta sẽ trị tội nặng gấp đôi. Ta nghiêm cấm việc bắt người lương thiện vào tù rồi mới đòn roi, bắt phải nhận cái tội mà người ta không hề mắc phải. Từ nay, nếu kẻ nào bắt người vô tội vào tù, nếu kẻ nào giam cầm người vô tội mà không qua thẩm hình viện xét xử, thời buộc nó vào tội hại người có dự mưu mà khép án. Ngừng lời trong giây lát, nhà vua hỏi lại thái sư, Khanh đã nhớ kỹ các điều ta dặn bảo để cáo cấp cho 6 bộ 6 khoa cùng các đô đài sảnh viện biết mà theo chưa? Thời xin cẩn mệnh, thái sư vừa nói vừa vái nhà vua. Vừa lúc đó thiếu úy Lý Thường Kiệt có việc vào chầu, vua cho ngồi cùng với Lý Đạo Thành để cùng bàn quốc sự. Lý Thường Kiệt xoa hai bàn tay vào nhau rồi kêu lên, trời rét thế này mà bệ hạ với thái sư ngồi bàn việc suông, không có lò sưởi, không có cả nước uống nữa, xin bệ hạ hãy bảo trọng. Tới lúc này nhà vua mới sực nhớ, vì mải làm việc quá nên quên cả rét, quên cả khát. Vua nói như thanh minh, chẳng là ta đã đuổi hết nội thị ra ngoài để ta cùng thái sư bàn việc mà không sợ có kẻ nghe trộm, hóa nên không còn kẻ nào hầu hạ. Vua vội gõ chuông gọi nội thị dâng trà và đưa lò sưởi vào. Sau vài tuần trà, không khí ấm nóng trở lại. Trong lòng nhà vua cảm thấy yên tâm khi những công việc từ bấy lâu nhà vua hằng canh cánh mà chưa hoạch định được rõ ràng. Với vẻ hứng khởi, vua sai nội thị dâng mỹ tửu. Rượu được vài tuần, vua mới hỏi, thiếu úy đến thăm ta hay có việc gì gấp đây? Xin bệ hạ cho tâu báo việc cơ mật. Nhà vua sai đuổi hết nội thị ra khỏi cung, cả các quan tả hữu phúc tâm, tả hữu gián nghị cũng không được dự nghe. Sau khi lũ người hầu và các quan gần cận với nhà vua thường ngày đã ra khỏi nội điện, lại thấy viên trung quan từ hành lang đại điện đi vào, nhà vua bèn gõ chuông gọi đô tướng, đô thần vũ. Tiếng chuông vừa ngân hết âm thanh, đã thấy viên đô tướng uy nghi trong bộ võ phục cúi đầu bái yết. Tâu bệ hạ, thần chờ lĩnh chỉ. Khanh đuổi mấy viên thái giám kia ra khỏi khu vực nội điện, nói rằng ta khẩu dụ. Khi trong nội điện chỉ còn nhà vua, thái sư Lý Đạo Thành cùng thiếu úy Lý Thường Kiệt, vua hỏi, vậy chưa có điều gì cơ mật, Thường Kiệt nói mau. Tâu bệ hạ, từ khi Nùng Chí Cao thất thủ, Tiêu Chú ngầm mua chuộc dân Man Nùng, giúp chúng tiền bạc mộ quân, dạy cưỡi ngựa bắn cung, chiêu nạp sư đảng Nùng Chí Cao mưu chiếm vùng Quảng Nguyên của ta. Gần đây Tiêu Chú thường cho quân tuần tiễu sát biên cương nước ta như để khoe binh, để thị uy nữa. Tiêu Chú có chân tiến sĩ, được triều Tống xung chức khâm sai tăng cường cho vùng Quế Châu, Ung Châu Quảng Tây. Từ năm Quý Tỵ 1053, sau khi Nùng Chí Cao thất thủ, Tiêu Chú được cử coi Ung Châu, y chủ trương cương cứng trong đối sách với ta, thậm chí y còn muốn xâm lăng Đại Việt. Từ Biện Kinh, người của ta lấy được tin do Tiêu Chú dâng biểu về thuyết phục Tống Nhân Tông đánh ta. Sau khi nói nước ta lục đục, người Chiêm Thành, người Chân Lạp đều ghét. Nếu nước Tống đánh Giao Chỉ, hai nước đó tất hưởng ứng. Y còn nói, y đã mua chuộc được biên dân ta làm nội ứng. Đáng kể nhất trong lời biểu, Tiêu Chú kết rằng, tôi nay đã rõ chỗ quan yếu, thấu chỗ lợi hại. Nếu không đánh bây giờ mà lấy Giao Chỉ đi, thì sau sẽ có điều lo cho Trung Quốc. Vậy chứ các khanh có biết, các phe tân cựu trong triều Tống bàn bạc việc này ra sao? Chủ kiến của Tống Nhân Tông thế nào? Lý Đạo Thành vuốt râu cười ha hả. Tâu bệ hạ, Tống Nhân Tông làm gì có chủ kiến. Triều Tống chạy dạt từ Bắc xuống Nam, sợ Liêu Hạ như sợ cọp. Nay không những đã cắt đất, lại còn chịu cống nạp thường niên. Tiêu Chú là một kẻ có kiến văn nhưng không có kiến thức. Y là một con ngựa non háu đá, tiến cử kế sách đánh Đại Việt, chẳng qua là y muốn Tống Nhân Tông để ý đến con đường tiến thân của y mà thôi. Ngay chủ trương đánh Đại Việt cũng đủ biết y hết sức thiển cận, vì binh uy nước Tống hiện nay có khác gì một con cua bấy, có phải không thiếu úy? Lý Đạo Thành vừa nói, vừa quay về phía Lý Thường Kiệt nhằm tìm kiếm sự đồng tình của thiếu úy. Thưa Thái Sư, ngài ví binh uy nước Tống hiện nay như một con cua bấy là rất đúng. Lý Thường Kiệt đáp, nhưng nó là một con cua bấy vĩ đại. Thiếu úy nói thêm, nếu nước Tống có được các quan hình chính, các quan coi việc binh lương trung chính mà tài cán, lại được bậc quân trưởng anh minh, tôi thiết tưởng con cua bấy kia lập tức sẽ biến thành con đại bàng vỗ cánh, vút bay lên làm chủ bầu trời bao la, làm chủ thiên hạ. Và khi ấy, lời tâu đánh lấy giao chỉ của Tiêu Chú sẽ trở thành hiệu kèn tiến quân của người Tống. Các khanh cứ dài dòng, ta chỉ muốn biết đám thượng cấp của Tiêu Chú ở Ung Châu, Quế Châu và Lộ Quảng Tây nói gì với Tống Nhân Tông. Lý Đạo Thành đáp, tâu bệ hạ, Lý Sư Trung, Tiêu Cố, coi giữ Quảng Tây thường hay gạt bỏ những lời tâu báo của Tiêu Chú mà không đệ về triều, vì họ cho Tiêu Chú là kẻ hay nhiễu sự. Lời tấu mà quan thiếu úy vừa tâu bệ hạ là do Tiêu Chú tự gửi về Tống Nhân Tông, chắc thế nào cũng bị Lý Sư Trung, Tiêu Cố bác bỏ. Vậy chứ theo ý các khanh, liệu nhà Tống có dám xâm lấn ta không? Trình bệ hạ, Lý Thường Kiệt nói, có thể sẽ có chuyện nhỏ về biên sự do tính tiểu nhân của Tiêu Chú. Còn như mở một cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, vào lúc này thì nhà Tống chưa sẵn sàng. Sao vậy? Vua hỏi. Lý Đạo Thành tủm tỉm cười. Khanh cười gì vậy? Vua lại hỏi. Tâu, thần cười nước Đại Tống, cười thiên triều, cười cái con cả cuống chết đến cổ rồi mà vẫn cứ còn cay cú. Cười cái anh học trò Tiêu Chú thiển cận. Lý Đạo Thành ngồi lại cho nghiêm chính, hai tay ông đưa lên, giờ nắn cái mũ phốc đầu, lại giờ ra chỗ hai chiếc cánh chuồn và hơi xoay một tí cho nó cân đối. Đoạn thái sư nhìn xuống đôi hia có thêu những con phượng trắng bám quanh cái nền màu đen. Chẳng là từ đầu mùa thu năm nay, nhà vua đã ban cho quần thần mũ áo và có lệnh rằng các quan không đội mũ đi hia thì không được vào chầu. Chính vì thế mà từ đấy những buổi thiết triều vừa quy củ vừa đẹp mắt. Và chỉ nhìn vào mũ áo là biết rõ phẩm cấp của từng người. Lại hai ban văn võ ngồi tách biệt nên nhà vua dễ bề quan sát. Sửa chỉnh lại mũ áo xong, thái sư thong thả nói, tâu bệ hạ, muốn biết Tống Nhân Tông có động binh xâm chiếm nước ta hay không, phải xem ở Biện Kinh quân Tống có dục dịch gì không. Tâu bệ hạ, người của ta ở bên đó mới đưa tin về, vua tôi nhà Tống hiện đang lún vào hai việc lớn. Một là họ đua nhau tận hưởng các lạc thú trần gian, hai là đốc thúc sư thuế, tận lực vơ vét trong dân để lấy tiền tiêu xài và cống nạp thường năm cho các nước Liêu Hạ để đổi lấy sự yên bình. Bởi các lẽ đó, nhà Tống chưa thể đánh ta vào lúc này được. Đúng như Lý Thiếu Úy vừa trình với bệ hạ, tuy nhiên mưu đồ thôn tính nước ta thì luôn sẵn có ở trong đầu các vua chúa Trung Hoa. Hơn ngàn năm trước đã thế, hiện nay cũng vẫn thế, và mai hậu thần chưa biết chắc nó sẽ như thế nào. Song quả thật, thần không mấy tin vào cái đầu óc kỳ thị của người Hán, vì rằng nó khởi nguồn từ quan niệm của ông Tổ Đạo Nho. Tức là Ngài Khổng Tử đã từng nói phải đem văn minh Trung Hoa để giáo hóa cho tứ di. Chính cái học thuyết đó đã trở thành một thứ đạo lý khiến người Trung Hoa tự coi mình cao hơn thiên hạ, lại tự cho mình cái quyền được thống trị thiên hạ. Về cái thuyết tứ di như bệ hạ đã biết, họ gọi các dân tộc thuộc bốn phương thật là khinh mạn như Đông Di, Nam Man, Bắc Địch, Tây Nhung. Xét về mặt chữ nghĩa là chữ Man có bộ trùng, chữ Địch có bộ khuyển. Thế tất, họ coi các dân tộc ngoài Trung Quốc đều là sâu bọ, chó má cả. Vua Thánh Tông với vẻ trầm tư, một lát ngài phán. Thế mới biết tư tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni là nhân bản, ái nhân, ái vật và muôn loài đều bình đẳng. Nói đến Bụt, tức là nói đến đấng giác ngộ, thế mà ngài còn dạy, trong các loài đã tiến hóa, hễ có đủ cửu khiếu đều có thể tu Phật. Thử hỏi, ngoài loài người ra, còn có biết bao loài vật đạt tới cửu khiếu như trâu bò, chó ngựa, khỉ báo, hươu nai? Nhưng thôi, đó là các học thuyết cao siêu. Hiện thời, ta chỉ muốn biết Tiêu Chú có thể dở cho chống gì với biên dân ta. Lý Đạo Thành liền đáp, tâu bệ hạ, Trên Bắc Thủy, thần nghĩ tiêu chú có thể gây cho ta một vài khó chịu, như xúi người Man Đùng bên ta gây rối, hoặc mua chuộc dân Man của ta ly khai với triều đình để đem đất của ta nộp cho nhà Tống. Còn cách nữa là tiêu chú cho lính Tống đóng giả dân thường vào sâu đất ta, cướp phá rồi lại rút về bên kia biên ải. Mục đích của y là nhằm gây cho biên dân ta sự bất an, sự sợ hãi để không yên tâm làm ăn nữa. Tâu, việc này bệ hạ có thể giao cho thiếu úy. Thần tin rằng thiếu úy sẽ biết cách răn đe tiêu chú. Đạo Thành nói thế, vậy chớ ý Thường Kiệt thế nào? Tâu bệ hạ, nội tình nhà Tống thế nào thần nắm rõ như trong lòng bàn tay. Bởi thần đã đặt được chân tay, tai mắt của ta ở bên đó. Tâu bệ hạ, chính sự nước Tống lúc này đang rối như canh hẹ. Quân của họ quả thật còn đông lắm, nhưng sức quân của họ cũng suy yếu lắm. Cả tướng và quân của họ đều nhát như cái. Cứ nghe tiếng quân Liêu, quân Hạ là bỏ chạy rồi. Một nhà nước như thế, một đội quân như thế lo giữ nhà chẳng xong. Thế mà tiêu chú lại còn oẹ oẹ. Lý Thường Kiệt bèn đứng dậy vái nhà vua rồi tiếp. Bệ hạ cứ cân nhắc kỹ đi. Nếu bệ hạ ra lệnh chỉ trong vòng 3 tháng, thần có thể thu phục cả hai xứ Quảng, bắt tiêu chú về cho bệ hạ trị tội. Ta biết Khanh có thể làm được điều đó. Lực nước ta có thể làm được điều đó. Và lại, nước Tống đang rối loạn. Nếu ta đánh họ thì đây là thời cơ tốt nhất. Song ta chỉ muốn nói một điều. Cường nhược, thịnh suy của một nước nằm trong vận hội của chính nước đó. Nước đầu đạt tới cực thịnh trong đời Đường, nay nó đang suy. Bao giờ đạt tới cực suy, nó lại hồi sinh, lại thịnh thôi. Các nước Liêu Hạ hiện thời đang bắt nạt Trung Nguyên, rồi sẽ tới thời kỳ Liêu Hạ lại trở về thân phận nước phiên thần. Có khi còn mất tiêu cả quốc gia, chứ chẳng thể nói chơi với người Hán được đâu. Trời cho tộc Hán một đỉnh cao văn vật mà không phải tộc người nào cũng có được. Một khi văn vật của họ còn, thời quốc gia họ không thể mất. Ta là một nước nhỏ, sở dĩ ta không bị Hán hóa, dù có bị cả ngàn năm người Hán thống trị, là bởi ta có một nền văn vật chẳng thua kém người Hán, và nó được bảo trì trong lòng Việt tộc. Chính điều này càng làm cho họ thêm tức tối. Lại nói việc thiếu úy Lý Thường Kiệt xin đánh Lưỡng Quảng, ta tin việc ấy vào lúc này Đại Việt đủ sức đánh thắng, nhưng đánh để làm gì? Đất ấy đâu phải của tổ tiên mình. Nhất thời ta chiếm nó thì dễ đấy, song giữ hẳn nó làm của mình lại không dễ đâu. Thời Tần Hán, Triệu Úy Đà đã chiếm từ Trường Sa, Mân Chiết, Quảng Nam và Kiêm Tính, tức nhận chẳng cả Lạc Việt, lập ra một nước gọi là Nam Việt, đô đóng tại Phiên Ngung. Thực ra thì Triệu Đà chưa từng đặt chân tới nước ta, có chăng y chỉ cử binh tới gây hấn. Sau Triệu Đà đầu hàng nhà Hán, dâng cả nước Nam Việt của hắn cho nhà Hán, nước ta từ đó bị lệ thuộc Tàu, cho tới Ngô Vương Quyền mới lại giành được quyền tự chủ, nền độc lập của nước nhà được nhen nhóm từ đó. Có thể nói đây là công cuộc trung hưng lần đầu tiên ở nước ta. Phiên Ngung, tức Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông ngày nay, xưa là Phiên Ngung. Triệu Đà lập làm kinh đô của nước Nam Việt, nay vẫn còn đền thờ họ Triệu. Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng, ông xưng vương, đóng đô tại thành Cổ Loa. Nhà vua dừng lại khá lâu với vẻ suy tư đăm đắm. Lát sau vua lại nói, ta dự liệu đối sách của nhà Tống như thế này, các khanh thử cùng ta tính toán xem. Thứ nhất là ta không gây chiến tranh với họ, nhưng nhất định phải trừng trị cho họ, chừa cái thói ngông nghênh ngạo mạn nếu họ dám liều lĩnh gây hấn với ta. Song đánh như thế nào để không bùng phát thành một cuộc chiến tranh lớn giữa hai nước? Chiến tranh chẳng đem lại lợi lộc gì, chỉ khổ cho dân chúng cả hai nước và rồi gây thù hận khó gỡ bỏ. Ta nghĩ về lâu về dài, mình vẫn phải sống chung với họ dù biết chắc đó là một anh hàng xóm xấu bụng. Vì vậy, hòa hiếu với họ như phương lược các tiên đế đã hành xử là thỏa đáng. Ta không nên cậy cái mạnh nhất thời mà làm những việc thái quá để di họa cho con cháu sau này. Lại nói sự ngạo mạn của người Tàu quả là nó trái với đạo lý của chính nước họ là lấy lễ làm đầu, lấy đức khiêm làm đầu. Thử hỏi về lực, quân ta kém gì quân Liêu quân Hạ, vậy mà ta vẫn giữ cái đạo của nước nhỏ đối với nước lớn. Từ Thái Tổ nhà Lý ta đến bây giờ, thường giữ lễ tu cống rất đều đặn và hậu hỷ. Đời Thái Tổ 7 lần cử sứ đoàn sang thăm viếng với bao lễ vật quý giá. Đời Thái Tông, tức Tiên Đế, cử tới 9 đoàn cống sứ. Ta mới lên ngôi năm trước, năm sau đã cử sứ sang Chầu với biết bao cống vật quý giá. Lại cách đây vài năm, ta sai Mai Nguyên Thanh đem một cặp kỳ lân sang cống. Thử hỏi trên đời còn có loài thú nào quý bằng kỳ lân? Cống vật đã đưa đến Quảng Châu, triều đình nhà Tống bàn bạc không biết con kỳ lân như thế nào. Có kẻ lại còn nói nó giống con trâu nước. Sau Triệu Tư Mã Quang đến hỏi, Quang chỉ dám nói nước đôi rằng nếu nó là kỳ lân thật mà không gặp thời thịnh lại hóa ra điểm gở. Ấy là y dựa theo ý Khổng Tử giảng giải về con kỳ lân. Tử nói kỳ lân chỉ xuất hiện vào thời thịnh, có thánh nhân ra đời. Quang lại nói nhược bằng con vật ấy không phải kỳ lân thật mà ta nhận thì người phương xa lại cười cho. Thế là Tống Nhân Tông chỉ dám gọi đôi kỳ lân của ta là thú lạ và sai để lại Quảng Châu chứ không đưa về Biện Kinh nữa. Đúng là đã dốt lại còn cứ làm ra vẻ ta đây. Ngạo mạn hơn nữa là Tống Nhân Tông chỉ phong cho Thái Tổ Cao Hoàng Đế của ta chức kiểm hiệu Thái Phó, ngự sử đại phu, thực ấp 1.000 hộ, thực phong 400 hộ. Còn Tiên Đế Lý Thái Tông thời Tống Nhân Tông cũng chỉ phong kiểm hiệu Thái Úy. Ta cũng vậy thôi, cũng chỉ là kiểm hiệu Thái Úy. Cả ba đời họ cũng chỉ ra tới giao chỉ quận vương. Vậy chứ các ngươi đã thấy sự hợm hĩnh, sự ngạo sược của các vua nhà Tống chưa? Truy cho cùng, thời ta thấy nhận định của Thái Sư về người Tàu có nhẽ nó là cốt lõi của sự thật. Điều thứ hai ta muốn nói với các khanh về biên sự. Các khanh cũng như ta đều biết, Tống Nhân Tông rất sợ sự rắc rối ở Nam Thùy. Bởi Bắc Thùy, Tây Thùy đã làm họ khốn đốn rồi. Thế mà các biên thần của Tống Triều lại không nhận ra điều đó, cứ muốn gây biên hấn để lập công. Theo ta, tương kế tiệu kế, nhân thời cơ này ta cứ chủ liệu binh lực cho thật tốt. Ấy là ta nói tinh binh kia, để khi ta phản kích khiến họ trở tay không kịp, ta sẽ thu hồi lại các vùng đất mà họ cướp của ta từ thời Hán, thời Đường. Cơ hội này mà không thu hồi lại đất đai bị họ cướp, thời không còn cơ hội nào khác nữa. Và lại từ Thái Tổ đến Thái Tông đều nghiêm huấn, một thước một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay quân thù. Bởi thế việc này phải tính thật kỹ, thật kín nhẹm. Người không cần biết thì không cho biết. Nếu muốn đánh mặt Bắc, ta phải làm như sắp khởi đánh mặt Nam. Vậy chớ ý các khanh thế nào, nói cho ta được biết. Thái sư Lý Đạo Thành từ lúc nghe nhà vua nói phương lược đối với nhà Tống, trong lòng ông có hơi ngại nếu không may để chiến cuộc Việt Tống nổ ra, thời đó là một hạ sách. Suy tư cân nhắc mãi, ông nói, Tâu bệ hạ, phương lược đối sách của bệ hạ có hai điều mà thần nghĩ đó là kế sách dài lâu của Đại Việt, không chỉ cho một thời mà là muôn đời. Việc chính là đối với nước Trung Hoa, ta phải mãi mãi chung sống, mãi mãi hòa hiếu với họ. Nhưng khi cần, ta cũng phải có răn đe, miễn không đi quá cái hạn giới để có thể nổ ra chiến tranh giữa hai nước. Việc kế nữa mà bệ hạ chỉ ra là ta không những không để mất một thước, một tấc đất núi sông do tiền nhân để lại vào tay giặc, mà còn phải thu hồi đất đai người Tàu đã chiếm của ta từ đời Hán, Đường tới nay. Tâu, thần chỉ là một chức quan hình chính, thần sẽ tuân các điều chỉ dụ của bệ hạ làm phương lược điều hành bộ máy. Còn đánh dẹp như thế nào và vào lúc nào thời bệ hạ sẽ sáng suốt định đoạt. Và lại, bệ hạ đã từng làm tướng, lại có thiếu úy Thường Kiệt là bậc chí tướng giúp dập. Thần tin là nếu bệ hạ đã ra quân, đều thủ thắng. Thế còn Thường Kiệt, ý khanh thế nào? Vua hỏi: Tâu bệ hạ, những điều cần chỉ ra trong phương lược nhất thời và trường cửu, bệ hạ đã có dụ bảo rồi. Thái sư lại nhấn vào hai việc quan yếu nhất và cũng dè chừng để không nổ ra chiến tranh. Theo thiện ý của thần, nhân chuyện tiêu chú gây rối biên sự, thời cứ chỗ nào y xua lính vào cướp bóc, ta đánh dấn sang, vừa là trừng phạt, vừa là chiếm đất. Ta cứ chiếm quá đi cái phần cần đòi, tới lúc họ buộc phải thương lượng đòi đất, thì ta lui về giữ đúng phần đất ta định đòi. Có thế ta mới rút quân, bằng không cứ rằng co thương lượng, họ chẳng làm gì nổi mình đâu. Và lại, các việc nhỏ, nay động này, mai động khác, nhà Tống chẳng vì thế mà gây sự với ta được. Nhà vua mỉm cười, ngài tỏ ra rất hài lòng. Các khanh thật là sáng suốt. Ta biết Thái sư nghĩ tới kế dài lâu của Đại Việt, nên nhắc khéo ta quan tâm đến việc hòa hiếu với người Trung Hoa và tránh không để chiến tranh có thể xảy ra. Còn thiếu úy lại hiến kế đánh nhỏ, đánh lẻ để đạt mục đích lớn. Thật ra thì Thường Kiệt lại dùng đúng cái kế sách của người Trung Hoa đã thực thi tới cả ngàn đời về sự mở mang cương giới mà không cần tới chiến tranh. Trước hết có mấy việc ta giao cho các khanh cáng đáng. Việc hình chính nội bộ, đạo thành lo dùm ta, còn Thường Kiệt vào phía Nam xem xét binh tình, bố phòng binh lực để người Chiêm không thể bất ngờ quấy phá ta. Khi đi kinh dinh phía Nam, cứ để lộ hình tích cho cả người Tống, người Chiêm được biết. Ta sẽ ra đi kín nhẹm như một đám thợ săn lên Lạng Châu trao công việc cho cha con Phò Mã Thân Thiệu Thái với công chúa Bình Dương. Cũng nhân thể ta đi thăm em gái và phủ dụ đám phên dậu trên đó. Lưu thủ kinh sư ta giao cho Thái sư Lý Đạo Thành cùng Thái úy Quách Thịnh Giật. Bãi trầu đã hơi muộn, nhà vua lên kiệu về thẳng cung Diên Thọ, vấn an Mai Thái Hậu. Từ ngày bà Đồ mất, ông Đồ lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Chưa bao giờ ông nghĩ tới việc bà lại bỏ ông ra đi sớm như vậy. Sự đột ngột chia xa ấy làm ông không chỉ đau buồn mà còn hững hụt. Ông vẫn dạy mấy lớp học trò, lớp lớn nghỉ, lớp nhỏ lớp nhỡ lại thay nhau lên. Ông tự coi mình như một người chở đò. Khác với khách đi đò, qua sông là quên bến, quên đò, quên cả người chèo lái. Khách đò của ông là những người có nghĩa có nhân. Trong mấy chục năm dạy trẻ, có đứa đã thành đạt, đã là quan nọ quan kia. Cho dù đứa thành đạt quan cao, cũng như đứa trở về nhà cày ruộng, vẫn một lòng giữ lễ kính thầy. Và rồi cái đám đồng môn ấy, lớp trước, lớp sau, họ đều coi nhau như anh em trong một nhà. Cũng từ khi bà Đồ mất, anh trưởng chàng nhóm họp tất cả những người đã học thầy lại bàn bạc. Cuối cùng, họ đồng lòng xin với thầy cho họ đảm trách việc cày cấy, gặt hái hai mẫu ruộng cho thầy để thầy đỡ vất vả. Cô Khiết thì còn nhỏ không đảm đương được việc đồng áng nặng nhọc. Cô Khiết chỉ chăm lo việc nhà, săn sóc thầy và sớm hôm cơm nước với quanh quẩn vườn tược chợ búa cũng đủ nhược rồi. Ông Đồ cảm động đến ứa nước mắt bởi cái nghĩa mà đám học trò muốn đền đáp. Dằn lòng, ông nói với các trò: Nhân có anh trưởng chàng cùng các con, thầy chẳng may nửa đường đứt gánh, sự nhà gặp muôn vàn khó khăn vì neo người quá. Nay các con lại bảo nhau gánh vác giúp thầy, thầy không dám chối từ. Nhưng ý thầy thế này: nhà có hai mẫu ruộng, một con trâu, trước đây còn bà Đồ thì một tay bà lo liệu thuê mướn người làm. Mùa vụ thế nào thầy đâu có biết, công việc của thầy là đọc sách rồi truyền dạy cái đạo học của Thánh Hiền cho các con. Bây giờ ý thầy định là con trâu thầy sẽ cho người ta một nửa để họ chăn, chỉ khi nào cày bừa mình mới bắt. Con trâu mỗi vụ có thể làm 4-5 mẫu, mình chỉ ghé có một mẫu thôi. Thưa thầy, sao lại một mẫu? Nhà mình những hai mẫu ruộng kia mà. Biết rồi, thầy chỉ nhờ các con cấy một mẫu để lấy lúa ăn quanh năm, còn một mẫu thầy cho mấy người bà con trong xóm mượn tạm. Khi nào em Khiết nó lớn, cáng đáng được thì lại lấy về. Ý thầy quyết như thế, các con nên nghe thầy, còn để thì giờ mà học. Thưa quý vị và các bạn, từ khi bà Đồ mất, Cố Khiết trở thành chỗ dựa cho ông Đồ. Tuổi nhỏ nhưng sớm phải lo toan bươn chải, tất cả những vất vả cực nhọc cũng không kìm được sức xuân cứ trồi trên gương mặt thiếu nữ của Cố Khiết. Trong làng đã nhiều nhà định nhăm nhe, nhưng ngặt vì Cố Khiết còn một năm nữa mới đoạn tang. Câu chuyện tiếp diễn tiếp tục như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.